chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468: Biểu mặt tử quỷ. Lâm Đại lắc lư, chiến lược lắc lư rõ ràng đã thành công. Rất nhiều thợ nấu rượu hai mặt nhìn nhau, tất cả đều động dung. Đồng thời, các nàng cũng càng nghĩ nhấm nháp cái này Đỗ Khang rượu ngon. Dù sao, bực này rượu ngon, còn như thế thưa thớt, ai cũng không biết cái gì thời điểm liền uống cạn sạch. Lần tiếp theo cái gì thời điểm mới có thể lại ủ ra đến, ai cũng không nói chắc được. Thậm chí một cái làm không tốt, đây chính là trên thế giới cuối cùng một nhóm Đỗ Khang rượu ngon. Thân là thợ nấu rượu, thậm chí là cất rượu đại sư, sao có thể bỏ lỡ này nhân gian thứ nhất rượu ngon? Lâm đại sư, rượu chi một đạo, ngươi tuy là nam tử, nhưng tay nghề này lại có thể xưng đăng phong tạo cực. Chúng ta gọi ngươi một tiếng đại sư, chuyện đương nhiên, cất rượu chi nạn, chúng ta những người này tự nhiên rất là rõ ràng, nhất là bực này rượu ngon. Càng là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng thợ nấu rượu không ngừng nghiên cứu, mới có như vậy một chút xíu khả năng thành công. Cho nên, ngài không cần nói, Đỗ Khang rượu ngon chân quý. Chúng ta minh bạch, ngài nói cái giá đi, chúng ta tuyệt sẽ không keo kiệt. Chỉ cầu ngài, nhiều bán hơn mấy chén, tốt nhất là để chúng ta đều có thể nếm thử thiên hạ này thứ nhất rượu ngon tư vị mới tốt. Chấm ngoặc kép, mọi người khách khí, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm phảng phất thụ sủng nhược kinh cười cười. Đã như vậy, tại hạ tự nhiên cũng không thể che giấu. Cái này còn lại hơn phân nửa đàn Đỗ Khang, liền cho mọi người chia đi. Về phần bạc, chấm ngoặc kép, rượu này, ta chưa hề bán ra qua. Là lấy, nghiêm ngặt mà, nên là vô giá. Nhưng hôm nay cùng chư vị nói chuyện ăn ý, như vậy, vạn lượng bạc một chén, giá thấp phân cho mọi người lại như thế nào? Ngoặc kép, bao nhiêu? Vạn lượng, ngoạt tàu, một vạn lượng bạc một chén. Vừa rồi một chén kia, tối đa cũng liền đệm cái đáy chén a. Cái này mẹ nó, đắt như vậy sao? Người đại nương, gia hỏa này mộng ai đây? Khi những cái kia thợ nấu rượu đều là ngốc tất à. Ai sẽ mua? Đoán chừng là không muốn bán đi. Thực sự là, ai, dối trá, dưới đài, không ít còn không có rời đi ăn dưa người xem. Tại thời khắc này đại bộ phận đều mắng mắng liệt liệt. Một vạn lượng bạc một chén rượu. Người mẹ nó cầm hoàng kim nhưỡng. Hoàng kim cũng không đáng cái giá này à. Đen tâm thương nhân mỗi năm có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Lý tướng quân một mặt mộng bức thêm im lặng. Người đại nương, một vạn lượng bạc một chén, mà lại một chén kia. Rõ ràng ngay cả nửa chén cũng chưa tới. Nàng xem như phục, cảm giác mình đối Lâm Tử Phàm lòng dạ hiểm độc trình độ. Lại có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ. So sánh dưới. Tối hôm qua kia cái gì ngàn năm gỗ lim cửa 10 triệu lượng. Đột nhiên đã cảm thấy giống như cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Nhưng mà, để mọi người dưới đài không nghĩ tới chính là, Lâm Tử Phàm này mới ra. Trên đài cao, rất nhiều thợ nấu rượu, lại là nháy mắt lộ ra tiếu dung. Vạn lượng một chén, hoàn toàn chính xác xem như giá thấp, chấm ngoặc kép. Bực này thiên hạ đệ nhất rượu ngon, lại như thế hy hữu, uống một chén liền thiếu đi một chén, có thể lấy vạn lượng bạc uống một chén, quả thật chúng ta may mắn, ta cái thứ nhất đến, ai cũng chớ cùng lão nương đoạt a, ta nói cho các ngươi biết. Lâm đại sư thật sự là trượng nghĩa, bực này rượu ngon, nếu là xuất ra đi đấu giá, liền xem như 10 vạn lượng bạc một chén. Cũng là không quá đáng chút nào a. Vậy mà vạn lượng một chén liền bán cho chúng ta. Thật là làm cho chúng ta hổ thẹn vạn phần. Chấm ngoặc kép, thợ nấu rượu nhóm nháy mắt cực hạn truy phủng. Thậm chí, tất cả đều biểu thị cái này giá cả thật mẹ nó lương tâm. Tặc lương tâm, thậm chí quá tiện nghi có hay không? đây chính là chân chính thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Tửu Quỷ chấm điểm trực tiếp siêu việt Trăng Non rượu ngon gấp trăm lần Đỗ Khang. Mới 1 vạn lượng bạc một chén. Quá tiện nghi a. Dưới đài, ăn dưa người xem mảng lớn im lặng, trợn mắt hốc mồm. Các ngươi mẹ nó đến cùng thổ hào tới trình độ nào a các ngươi? 1 vạn lượng bạc, uống nhỏ như vậy nửa chén rượu, lại còn nói tiện nghi. Mà lại các ngươi mẹ nó từng tái còn cảm ơn đái đức bộ dáng là cái quỷ gì? Giống như cầm 1 vạn lượng bạc đi uống nửa chén rượu còn mẹ nó chiếm đại tiện nghi giống như. Đến cùng là ta quá ngu, vẫn là các ngươi quá ngu. Ăn dưa khán giả triệt để mộng bức, cảm thấy mình đã hoàn toàn xem không hiểu sự tình phát triển đến bây giờ thế cục. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, tiếp tục xem, đã mọi người như thế nâng đỡ, tại hạ tự nhiên cũng sẽ không già mồm. Đến, mọi người xếp thành hàng, ta tự thân vì mọi người rót rượu là được. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, mọi người nháy mắt sắp xếp lên hàng dài. Ngược lại là Quý Tiểu Mị không có lên tiếng âm thanh. Vẫn như cũ đứng ở một bên. Xem ra là không định mua rượu uống. Chuẩn bị thu ngân tử. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm đối sau lưng Xuân Hạ Thu Đông Tứ Nữ mở miệng. Các nàng nháy mắt gật đầu hiểu ý. Lại tất cả đều lộ ra giống như đã từng quen biết Tiếu Dung. Này nha, bực này lấy tiền sự tình. Thật đúng là để người khó mà quên đâu. Cái thứ nhất chính là mới uống qua 1 lần Đỗ Khang rượu cất rượu đại sư. Con hàng này hưởng qua Đỗ Khang là lấy, cũng liền biết Đỗ Khang đến cùng dễ uống đến trình độ nào, lại liệt đến trình độ nào. Thế là khi Lâm Tử Phàm gọi mọi người xếp hàng thời điểm, nàng cái thứ nhất liền đứng tới. Lần này là Lâm Tử Phàm tự mình rót rượu. Mặc dù trước đó Lâm Tử Phàm lười nhác động thủ, nhưng đó là trước đó không phải. Đối với mình nửa điểm chỗ tốt đều không có, tại sao phải động thủ? Nhưng bây giờ khác biệt, bọn gia hỏa này đều là khách hàng a, hơn nữa còn là thổ hào hình khách hàng. Mình động động tay, sưng ngất rồi. A, sưng ngất rồi. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm rót rượu, đồng dạng là non nửa chén. Cất rượu đại sư thấy thế, nước bọt chảy ròng, lại không nói hai lời, trực tiếp vung tay lên, tự nhiên liền có tùy tùng đưa ra trọn vẹn 1 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng bạc, chừng 1000 cân, nàng cũng vô dụng dị thú dạng dày hướng đi giả, trực tiếp dùng cái dương dơ lên đi lên, trọn vẹn 2 đại dương. Mời, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng, bạc tới sổ, tự nhiên cũng phải để người uống rượu không phải. Cái này cất rượu đại sư cực kỳ hưng phấn, bưng chén rượu lên, nhịn không được liền muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng chén rượu còn chưa kịp phóng tới bên miệng, liền cảm giác trên tay trống không. Đặc biệt nương, ta rượu đâu? Cái này cất rượu đại sư mộng. Nháy mắt trợn mắt nhìn, ai đoạt rượu của ta? Là ta, chấm ngoặc kép. Một bên, Quý Tiểu Mị khuôn mặt đỏ bừng, nấc rượu, nấc, làm sao, mời ta uống chén rượu, có vấn đề à? Cất rượu đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tửu Quỷ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, nàng ngay cả cười khan nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Mới ta không biết là Tửu Quỷ đại nhân. Ai nha, là lỗi của ta. Vậy mà không có trước hiếu kính Tửu Quỷ đại nhân ngươi. Thật là đáng chết. Chấm ngoặc kép, đáng chết coi như xong. Bất quá ta uống ngươi 1 chén rượu, cũng là xem như thiếu ngươi 1 cái tiểu nhân tình. Về sau có cơ hội trả lại ngươi là được. Đa tạ Tửu Quỷ đại nhân. Nàng nháy mắt kinh hỉ, hưng phấn không hiểu, Tửu Quỷ ân tình cũng không phải tốt như vậy được. Bực này cao thủ, dù chỉ là cái tiểu nhân tình, cũng đủ làm cho mình đối thủ tại về sau cân nhắc một chút. Ai biết, dù sao ai cũng không biết, cái này tiểu nhân tình tại Tửu Quỷ trong lòng phân lượng như thế nào. vạn nhất, phân lượng rất cao đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.